thú tu thành thần, chương 1082, thuyết phục, khóc chuyện audio.com. Băng thần nghiêm giọng, theo thông tin ta biết được thì sự kiện này sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cái này thì chắc các ngươi cũng đoán được từ trước rồi. Lần này thực tế khi bắt đầu vào sự kiện thì tất cả các người chơi sẽ được chọn giữa chế độ bình thường và chế độ siêu cường. Phần thưởng cũng chênh lệch giữa trời và đất, người nghĩ xem nếu đổi lại các ngươi có chọn chế độ siêu cường để một phát bay cao hay chọn bình thường. Hạ Thi Mạn khẽ giọng nói, thế nhưng siêu cường chắc chắn sẽ có cái khó của nó. Đời này đâu có cái gì dễ dàng chiếm được, băng thần mỉm cười nói. Rõ ràng là như thế, chế độ siêu cường chúng ta sẽ không thể nhận biết được ai với ai. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt thế nên rất có thể xảy ra chuyện quân ta đánh quân mình. Hạ Thiên Châu hơi nghĩ liền nói, thế thì chúng ta toát ra tin tức này để cho tất cả mọi người đều chọn chế độ bình thường là được rồi. Băng thần lắc đầu nói, bỏ phiếu là do tất cả các người chơi đồng loạt chọn lựa. Hạ Vi Diện số hành tinh mang sự sống không một tỷ cũng phải vài trăm triệu, chúng ta làm sao thuyết phục được họ. Huống gì lan truyền thông tin đi sẽ khiến thượng nhân chú ý, khi đó người cung cấp thông tin cho chúng ta rất có thể gặp rắc rối. Mọi người bây giờ cùng nghĩ xem có cách nào để giải quyết không? Tứ muội Hạ Linh Hoa vốn im lặng nhất bỗng nhiên lên tiếng. Ta nghĩ ra cách rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Trong mấy chị em nàng ta nổi tiếng là ngốc nhất nhưng bây giờ lại nghĩ ra chủ ý sớm nhất. Nàng rụt rè nói, ta nghĩ như thế này. Số lượng server lên tối cả tỷ thì chúng ta cứ đi vào vòng xoáy không gian thì sẽ gặp được nhau nữa. Còn nếu không tự nghĩ ra một loại ám hiệu sau đó mỗi lần gặp người liền thử, nếu gặp người nhà thì bỏ đi không đánh nữa. Mọi người xem cách này có được không? Băng thần nghe xong tán thưởng. Ngươi suy nghĩ rất tốt Linh Hoa, thực tế ta cũng nghĩ đến hai cách này rồi, cả hai cái chúng ta đều phải làm, ta cùng Linh Ngọc và Ngọc Hàn sẽ cùng nhau thuyết phục các công hội khác, thậm chí người chơi bình thường đều đi vào vòng xoáy không gian. Còn ám hiệu thì tất cả mọi người đều phải biết hết. Mọi người ngạc nhiên không hiểu thì băng thần mới giải thích. Ta làm thế vì thực lực tổng hợp của toàn bộ Thiên Vương Tinh. Băng Ngọc Hàn khẽ giọng, chấm, ngươi lo lắng sẽ có server chiến đấu. Băng thần thở dài nói, không phải lo lắng mà là chắc chắn sẽ có server chiến đấu. Trăm triệu hành tinh không lẽ cứ tu luyện bình thường mà có thể thoát khỏi hạ vị vi diện. Cạnh tranh chắc chắn là có mà còn cực kỳ khốc liệt. Sự kiện khởi đầu trò chơi người trong server chết gần hết. Bát đại kỳ xà khiến cho tinh anh của Thiên Vương Tinh gần như đều chết một lần. Phó bản bát xà phân thần thì mấy kẻ có thể vượt qua. Hao tổn một lần, hai lần rồi ba lần thì dù chúng ta có mạnh bao nhiêu nữa thì so thực lực tổng thể cũng không ổn một chút nào. Vì chính mình nên chúng ta phải tìm cách để cả server thực lực đều tăng cao mới được. Nếu cứ bo bo giữ mình thì thực sự không ổn. Dù sao chúng ta dù mạnh đến đâu đi chăng nữa thì server chiến vẫn như muối bỏ bề. Nam Cung Cảnh khẽ giọng, hội trưởng cũng không cần quá lo lắng. Dù sao những server khác cũng gặp khó khăn giống như chúng ta vậy thôi. Băng thần lắc đầu thở dài. Vấn đề là Thiên Vương Tinh quá nhỏ. Dân số cũng không phải quá nhiều thì buộc phải mạnh hơn người khác để có thể mạnh hơn mới được. Băng Ngọc Hàn thở ra một hơi rồi nói, để ta truyền ý kiến của mình cho mấy cái công hội khác. Còn ngươi thì nên dùng lực ảnh hưởng của mình để khiến cho người chơi tự do thực hiện kế hoạch. Còn ai không nghe thì chúng ta đành chịu. Băng thần gật đầu, được rồi, chúng ta phân nhau ra để làm việc, trong thời gian sớm nhất hoàn thành chuẩn bị cho sự kiện. Tất cả mọi người sau đó đi vào trong thiên đạo. Băng thần mở cảnh chat thế giới lên soạn một đoạn tin nhắn thật dài. Chào mọi người, ta là băng thần. Chắc cũng không có ai xa lạ gì với ta. Hôm nay ta muốn thông báo một việc, đó chính là khi sự kiện diễn ra thì toàn bộ chúng ta lên đi vào vòng xoáy không gian để sang server khác chiến đấu. Nói thế nào thì người của Thiên Vương Tinh cũng không lên giết lẫn nhau. huống chi phân hóa cấp độ sức mạnh giữa người chơi công hội và người chơi tự do cũng không nhỏ. Server chúng ta diện tích khai phá lại quá nhỏ nên chúng ta sẽ rất dễ đụng nhau. Giả dụ chúng ta tiêu hao hết 10 cái cấp độ thì sao? Nên nhớ mỗi lần chết thì chúng ta đều sẽ bị trừ cấp độ hiện tại trước. Đi ra các server rộng hơn sẽ có cơ hội đụng đối thủ ngang hàng lớn hơn. Huống chi địa vực rộng hơn thì khi cảm thấy bị thiệt hại quá nhiều chúng ta cũng dễ ẩn mình hơn. Thế nên ta đề nghị mọi người như thế, có làm theo hay không tùy mọi người. Thông cáo của băng thần kết thúc thì toàn bộ server đều xôn xao. Băng thần thông minh, bản lĩnh để nhiều người nể phục, công hội của hắn cũng chỉ có vài chục người nhưng mấy cái công hội cả trăm vạn người chưa chắc dám đụng vào. Ngay lập tức đa số người chơi chọn cách tin tưởng, nói đơn giản thì họ cũng không muốn giết nhầm bằng hữu. Thân nhân của mình, 10 phút sau thông cáo lại vang lên, mọi người đã có thời gian suy nghĩ để đưa ra lựa chọn cho mình, vậy thì ta xin lưu ý cho những người chọn cách đi vào thông đạo thì vẫn nên tạo ký hiệu, để không giết nhầm người mình, dù sao tỷ lệ gặp nhau rất nhỏ nhưng không phải không có. Riêng ta đề nghị tất cả sẽ làm ám hiệu là một tay đưa ra đằng trước, tay đằng sau giơ ra hai ngón chỉ vào hông. Cái này vừa giống như rút kiếm sẽ để cho chúng ta có thời gian vì đối thủ sẽ chần chờ. Băng thần thông báo xong thì mở cạnh chat lên xem phản ứng của mọi người như thế nào. Cũng được, cách này không tệ, dòng một, thế nhưng đi hết thì thiên vương tinh còn ai chiến đấu? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới băng thần sẽ ở lại trong thiên vương tinh để khỏi chết? Dòng 2, chấm, phía bên trên huynh đệ có phải ngốc? Băng thần công tử một người giết 100 cái như ngươi không tốn sức. Với lại phần thưởng có trứng phượng hoàng, ngươi nghĩ người ta sẽ bỏ đi vật vốn ở trong túi sao? Dòng 3, đúng thế, tên ngốc bức kia thật không biết suy nghĩ. Nếu ngươi thích thì ở lại thiên vương tinh chơi với dế đi. Lão tử không muốn chém nhầm huynh đệ của mình. Dòng 4, lão tử đi qua thế giới khác xong kiếm chỗ nằm im đợi hết sự kiện nhận tăng thêm 10 cái cấp độ. Ở chỗ nhỏ bằng lỗ mũi như thiên vương tinh thì núp kiểu quái gì? Dòng 5, đôi khi có người nên tiếng phản đối nhưng rất nhanh chóng bị hàng loạt các tin khác đè xuống. Đại thế đã hình thành, hiện giờ chỉ cần chờ tin tốt từ băng Ngọc Hàn và Ý Linh Nhi nữa là ổn. Hắn đang ngồi trong phòng thì Đông Phương Hữu Tình từ đằng sau đi tới ôm cổ hắn ta, khẽ giọng nói. Băng thần đại ca! Huynh trưởng của ta đồng ý để cho tất cả các thành viên đi vào vòng xoáy không gian rồi. Mấy người trưởng lão cũng đồng ý khuyên người trong gia tộc của mình thực hiện vì lợi ích chung của cả thiên vương tinh server. Băng thần mỉm cười nhếch mép, coi như bọn họ biết khôn. Nhiều cái gia tộc từ hành tinh khác chuyển hết nguồn lực sang thiên vương tinh. Thế nên không có chuyện bọn họ nhận thấy nguy cơ mà không thực hiện. Hy vọng Ngọc Hàn cũng mang tin vui về. Không lâu sau, băng Ngọc Hàn cùng Ý Linh Nhi đi về trụ sở bang hội trên mặt đầy vui vẻ. Ý Linh Nhi vui vẻ nói. Thành công rồi, rất nhiều người đồng ý. Băng Ngọc Hàn khẽ giọng, lần này coi như ổn rồi. Ngoại trừ Nam Cung Cẩn dẫn đầu Nam Cung Thế ra thì những thế lực khác căn bản đã đồng ý hết. Băng thần nheo mày khinh thường nói. Hắn ta muốn chết thì tùy. Lại đây chẳng khác nào tự tàn sát lẫn nhau. May ra được một ít thằng ngu ở lại rồi một ít từ server khác tới. Đông Phương Hữu Tình khẽ giọng, tội nghiệp những người ở trong Nam Cung công hội. Băng thần khẽ phất tay, muội không cần lo cho họ. Công hội chưa thành lập thì không ai kiểm soát được vị trí của bọn họ. Nếu khôn ngoan thì dù Nam Cung cần thằng ngu kia có ra lệnh họ vẫn sẽ đi vào vòng xoáy không gian. Còn nếu không, ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà phải thương hại. Cách chương.